90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Uông Thiên Thành trở lại. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, được, ngươi trước lĩnh ta chuyển một chút căn phòng này cách cục, nếu không ta không nhìn thấu triệt. Phòng này cùng Lý Gia Minh nhà không lớn bao nhiêu, liền hai tầng. Lý Thiếu Cẩn mục tiêu là thư phòng. Tới rồi lầu 2, Ngụy chỉ trước mang Lý Thiếu Cẩn nhìn phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn vòng vo một vòng, ứng phó nói, nở hoa đều dọn đi đi, ảnh hưởng ngủ, cũng sẽ ảnh hưởng bài chứng. Trước một câu là thật, sau một câu đó là hiệu ứng cánh bướm rồi. Nhưng mà Ngụy chỉ suy nghĩ một chút, mình thật ngủ không được. Lúc này liền tin, hỏi vội, tiểu Lý đại phu, còn có gì khác không? Lý Thiếu Cẩn nói, đi nơi khác nhìn một chút. Khi bọn hắn ra cửa sau, Ngụy chỉ điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ngụy chỉ nói, ngại, Lý Thiếu Cẩn khẽ vuốt cằm, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Ngụy chỉ nghe điện thoại nói, chồng, ta đang để cho đại phu xem bệnh đâu. Lý Thiếu Cẩn trong lòng lột bột một chút, là Uông Thiên Thành, này chó má sẽ không là phát hiện chính mình đi. Ngụy chỉ điện thoại di động khép âm hiệu quả không tốt, mở thật lớn thanh, điện thoại bên kia có thể nghe ra nghe Uông Thiên Thành thanh âm. Ngươi có phải hay không đang tại nhà? Ngươi làm sao đem người lĩnh về nhà? Quả nhiên là nghĩ như mình vậy. Lý Thiếu Cẩn có chút thấp thỏm lên, nói rõ Uông Thiên Thành có thể nhìn thấy chính mình. Vậy hắn bây giờ là đang ở đâu vậy? Một cái có thể tiếp nhận quay phim hình ảnh địa phương. Ngụy chỉ nói, chồng, biết, ta một hồi sẽ khỏe. Được rồi, ngươi đừng nói trước, cúp cúp, bọn họ nói chuyện điện thoại xong. Lý Thiếu Cẩn kềm chế ở hốt hoảng trong lòng, quay đầu lại nói, chồng ngươi thật kỳ quái a, giám thị ngươi a, nếu như hắn tạm giam ngươi, ta giúp ngươi báo cảnh sát. Ngụy chỉ vội vàng khoát tay nói, không đúng không đúng, nhà chúng ta có tình huống đặc biệt. Triệu Văn Dã là một mực đi theo, nói, nhà bọn họ quá có tiền, sợ vào tặc. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy cũng thật có ý tứ, thật xa còn có thể nhìn thấy ta đâu. Ngụy chỉ nói, chứa ở hắn phòng làm việc. Lý Thiếu Cẩn không biết cái này phòng làm việc có phải hay không hội sở làm việc tư. Nếu như là, cách thật xa, bây giờ có thể nhìn thấy, nói rõ hắn còn ở trong phòng làm việc, vậy cũng không cần sợ. Bất quá coi như cái khác phòng làm việc, cũng phải vật lộn. Lý Thiếu Cẩn hỏi, còn có phòng khác sao? Ngụy chỉ nói, có. Ngụy chỉ mang Lý Thiếu Cẩn đi 3-4 cái phòng. Đến cuối cùng một gian thời điểm, nàng bất động, Lý Thiếu Cẩn đi mở cửa. Cửa không có khóa, bất quá Ngụy chỉ vội nói, đó là chồng ta thư phòng, ở trong đó cái gì cũng sẽ không có. Lý Thiếu Cẩn nói, có hay không, ta phải nhìn một chút a. Mới vừa còn rất nghe lời Ngụy chỉ, lúc này trên mặt một mặt làm khó, nói, nếu không ta không nhìn đi. Lý Thiếu Cẩn càng tin chắc, trong phòng có vật rất trọng yếu, Ngụy chỉ đều giúp che chở. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi a cũng quá sợ đàn ông. Chủ tịch đều nói, nữ nhân có thể đội nửa bầu trời, sợ hắn làm gì a. Ngụy chỉ cùng Triệu Văn Dã trong đầu nghĩ Lý Thiếu Cẩn là không biết nhà bọn họ tình huống, lại không hợp pháp, dựa vào nam nhân lấy tiền nữ nhân. Nàng làm sao đỉnh bắt đầu kia nửa bên thiên, hai người trên mặt không tốt. Lý Thiếu Cẩn vội nói, vậy thì không xem kìa, ta cũng nhìn xong hết rồi. Nàng đối Ngụy chỉ nói, trở về phòng ngươi đi, ta cho thêm ngươi đem một lần mạch. Sau đó ngươi dựa theo ta nói đi bày vật phẩm. Nửa năm bên trong chính xác mang thai. Ngụy Chỉ Chỉ nói, còn muốn nửa năm, Lý Thiếu Cẩn này trở về ngược lại không cần lừa gạt nàng. Ngươi thận âm hao tổn nghiêm trọng, không điều chỉnh tốt, mang thai cũng sẽ sanh non. Thật nửa năm lại đòi đi. Ngụy Chỉ Chỉ bị sợ gật đầu liên tục không ngừng. Lý Thiếu Cẩn nhường Ngụy Chỉ Chỉ nằm ở trên giường, trẩn mạch, nói Ngụy Chỉ Chỉ một ít triệu chứng. Eo, lúc nào đau, kinh nguyệt màu sắc cùng số trời, đều nói hoàn toàn giống in. Không chỉ Ngụy Chỉ Chỉ nghe bội phục không thôi, ngay cả Triệu Văn Dạ đều động tâm muốn cho Lý Thiếu Cẩn cho kiểm tra thân thể một chút. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, nói, chị dâu, ngươi sinh sản sau thân thể cũng có hao tổn, trước đừng có gấp, ta nơi này có một loại bảo cung phương pháp, ta trước cho ngụy nữ sĩ châm cứu, sau đó sẽ cho chị dâu ngươi kim hai cái. Một đợt điều trị liền tốt lắm mà ni, hai người đã bị Lý Thiếu Cẩn nói triệu chứng thuyết phục, hoàn toàn tin. Còn có cái gì tốt dậy dụa, Ngụy Chỉ Chỉ nằm ngoan ngoãn. Lý Thiếu Cẩn nhường nàng nhắm mắt lại, 20 phút không nên động, sau đó dùng ngân kim đâm huyệt ngủ của nàng. Triệu Văn Dã cũng đã nằm ở bên cạnh. Lý Thiếu Cẩn cầm ra ngân châm, nhắm ngay Triệu Văn Dã sau tai. Đột nhiên một chuỗi tiếng nhạc, Triệu Văn Dã mở mắt ra nói, ai điện thoại di động? Chỉ Chỉ điện thoại di động. Chỉ Chỉ làm sao không tiếp đâu? Nàng đưa tay thì đi quan sát Ngụy Chỉ Chỉ dáng vẻ. Ngụy Chỉ Chỉ ngủ mê man, nếu để cho Triệu Văn Dã phát hiện, nhất định là một phiền toái. Lý Thiếu Cẩn nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Thừa dịp Triệu Văn Dã không chú ý thời điểm, liền trực tiếp đem kim ổn chính xác ngoan ghim vào. Triệu Văn Dạ đầu tiên là kinh ngạc nhìn Lý Thiếu Cẩn, sau đó rũ rũ mắt ra nhắm mắt, có lẽ Triệu Văn Dạ sẽ phát hiện nàng cái gì đi. Lý Thiếu Cẩn cũng không quản được nhiều như vậy, tránh sự quan trọng đâu, đều do Ngụy Chỉ Chỉ điện thoại di động bây giờ còn vang. Lý Thiếu Cẩn đi tới nhìn một cái, điện tới biểu hiện là chồng. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, nhận, nàng không lên tiếng. Người bên kia nói, ngươi không muốn dẫn người ở nhà loạn chuyển du. Phòng khách tại sao không ai rồi? Ta nhìn các ngươi đi phòng ngủ tại sao lâu như vậy không ra tới? Cho nên chỉ có phòng khách có theo dõi, đơn căn phòng không có phải không? Lý Thiếu Cẩn đem điện thoại đặt ở Ngụy Chỉ Chỉ trên chăn, cũng không cắt đứt cũng không lý sẽ, rón rén ra cửa. Uông Thiên Thành bên kia làm sao kêu người người đều không trả lời. Cúp điện thoại cầm áo khoác lên liền đi ra ngoài, mà giam khống Lý Thiếu Cẩn Tống Khuyết, nghe Lý Thiếu Cẩn tiếng bước chân, biết Lý Thiếu Cẩn ra phòng ngủ rồi. Mới vừa điện thoại di động thanh âm hắn đều có thể nghe. Hắn thật là sắp điên rồi. Kêu lên, Thiếu Cẩn, ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Uông Thiên Thành có theo dõi. Ngươi bây giờ khẳng định bại lộ. Ngươi đuổi chặt trở lại cho ta. Đã bại lộ, nếu như không bắt được chứng cứ, Uông Thiên Thành sau này tiêu hủy chứng cứ làm thế nào? Chính là bởi vì đã bại lộ, muốn trong thời gian ngắn nhất, đem tất cả chứng cứ đều tìm ra. Lý Thiếu Cẩn dứt khoát đem tai cơ quan. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, cái này nha đầu chết tiệt, Tống Khuyết khí phải chết. Cái này vợ một chút cũng không nghe lời. Khá tốt đang tại Ngụy Chỉ Chỉ phòng kế cận, bố trí một số người. Tống Khuyết bắt đầu điều khiển những người này, lại để cho Lý Tưởng xin một cái tay súng bắn tỉa. Sau đó mặc vào áo khoác, vội vã liền đi ra ngoài. Phong Thiếu Vũ đi theo hắn phía sau nói, dùng gấp như vậy sao? Vợ ngươi không nóng nảy. Tống Khuyết nói, ta có một loại dự cảm. Uông Thiên Thành khẳng định đang tại chạy trở về. Không biết hắn cách trong nhà có xa lắm không? Ta sợ Thiếu Cẩn gặp phải hắn. Bọn họ nơi này, cách Ngụy Chỉ Chỉ phòng ở có 10 phút chặng đường. Vốn là Tống Khuyết không nghĩ tới tình huống sẽ như vậy mạo hiểm. Hắn cần tổng chỉ huy. Tất cả liền phái tiểu phân đội lưu đội trưởng đi theo. Nhìn dáng dấp cũng biết. Không tự mình đi mà nói. Hắn đã ngồi không yên. Hết chương.